Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 82, lão sư gặp nạn. Mùng 1 tháng 2, Triệu Nhiên chuẩn bị đầy đủ người xuống núi. Một cái là nhìn xem mình nói lên Hồng Nguyên Đạo Nha đặt riêng kế sách phổ biến đến trình độ nào. Mặt khác cũng nghĩ hỏi thăm một chút. Đỗ Đằng hội đẩy mình nhập Thiên Hạc cung mặc cho Đô Quản một chuyện tiến triển như thế nào. Vừa mới ra Đại Quân Sơn, Triệu Nhiên liền nhận được Đại Sư Huynh Ngụy Chí Chân phi phù. Mau tới Đại Nham Sơn, lão sư khả năng gặp nạn. Triệu Nhiên sửng sốt, ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, lão sư thân là đại luyện sư, làm sao có thể gặp nạn? Chẳng lẽ lão sư cùng Bắc Nói Đường Triệu sư bá coi là thật đánh ra chân hỏa tới? Cái nào Đại Nham Sơn? Quý Châu Tư Nam Phủ, Đại Nham Sơn Bắc Nhị dưới đỉnh, có phiến nước quả lê rừng, Thanh Vũ Bảo Cánh bị lão sư khóa tại bảo tàng trong lầu. Triệu Nhiên nhất thời lấy không đến, bận bịu chào hỏi Linh Nhạn, liền muốn chạy tới, nghĩ nghĩ, dứt khoát lại đi gọi Lạc Chí Thanh. Tam sư huynh, lão sư có lẽ gặp nạn, đại sư huynh để chúng ta nhanh đi Quý Châu. Lạc Chí Thanh ngay tại mình trong viện dạy bảo nhà mình đệ tử, nghe vậy về sau hướng đệ tử Viên Lâm ném đi một câu mình luyện, liền ngồi lên Linh Nhạn cùng Triệu Nhiên xông lên trời. Từ Tùng Phiên đến Tư Nam Phủ cần vượt qua toàn bộ xuyên tỉnh. Nam Quy đạo nhân cũng biết sự tình khẩn cấp, ra sức dương cánh, trạng vạng tối trước liền chạy tới Tư Nam Phủ. Triệu Nhiên cùng Ngụy Chí Chân phi phủ liên lạc một lần, liền tìm được địa đầu. Kia là một mảnh hai núi giáp cốc trên sườn núi, cao lớn nước quả lê cây từng cây từng cây trực chỉ thương khung. Triệu Nhiên chỉ huy Nam Quy đạo nhân bay lượn tại trên ngọn cây. Không bao lâu liền trông thấy một khối nằm trâu trên tảng đá nghiêng ngồi Ngụy Chí Chân cùng Thanh Y đạo nhân. Thế là vững vàng rơi vào hai người trước mặt. Ngụy Chí Chân nói, ta cùng Thanh Y từ Tùng Phiên một đường mà đến. Thoạt đầu cùng lão sư còn có thể phi phù liên hệ với. Nhưng lão sư lặp đi lặp lại nhiều lần để chúng ta trở về. Không cần phải để ý đến chuyện này. Chúng ta cũng không tốt kéo lấy hắn trở về. Chỉ có thể ở đằng sau xa xa đi theo. Nếu không phải sợ lão sư cùng Bắc Nói Đường vị kia phát sinh cái gì va chạm, ta đã sớm dẹp đường trở về phủ. Nhưng chúng ta theo tới Đông Xuyên phủ thời điểm, đột nhiên ném đi lão sư tung tích. Thanh Y liền phi phù hỏi thăm Bắc Nói Đường vị kia. Thanh Y đạo nhân ở bên hé miệng cười nói, hô một tiếng Triệu sư bá rất khó sao? Ngụy Chí Chân rất nghiêm túc nói, chờ nàng ngày nào không gây sự với lão sư lại nói, lại tiếp lấy quay lại chính đề. Thanh Y cùng Bắc Nói Đường vị kia một liên hệ, chúng ta mới biết được, nguyên lai lão sư lưu lại cái gọi là dấu vết để lại đều là hống người. Dẫn ta cùng Thanh Y đuổi tới Đông Xuyên, lão sư bản thân lại sớm tiến Quý Châu. Triệu Nhiên có chút không dám tin, đại sư huynh, ngươi ý tứ nói là lão sư cố ý đem các ngươi dẫn vào lạc lối, dẫn tới Đông Xuyên phủ, hắn bản thân trượt Quý Châu tới. Ngụy Chí Chân thở dài, sư đệ, ngươi gặp qua lão sư như vậy sao? Thật sự là không đáng tin cậy a. Triệu Nhiên rất tán thành, đại sư huynh, ngươi thân là trưởng môn đại đệ tử, phải vào gián a. Ngụy Chí Chân gật đầu, sư đệ lời nói rất đúng, đây là ta chi tội. Thanh Y cúi đầu đi đến một bên, quay mặt qua chỗ khác, liền nghiêm mặt, cố gắng không để cho mình cười ra tiếng, kìm nén đến rất là vất vả. Ngụy Chí Chân rồi nói tiếp, Bắc Nói Đường vị kia tu vi cũng không tệ lắm, không có bị lão sư cố tình bày nghi trận làm cho mê hoặc, cũng tiến Quý Châu, bởi vì nàng chỉ điểm. Ta cùng Thanh Y vội vàng bắc thượng, lại dưới sự chỉ điểm của nàng, đi trước Tất Tiết, lại từ Tất Tiết đi vòng Lệ Sóng, sau đó tiến về Thanh Bình Lâu Đài, tiếp theo là An Thuận, sau đó liền nơi này. Triệu Nhiên từ trong nhẫn lấy ra một phần đại minh dư đồ. Đối chiếu Ngụy Chí Chân lời nói địa danh, vẽ một đầu bất quy tắc lộ tuyến. Sau đó nhíu mày khổ tư, Lạc Chí Thanh hỏi, cái này mấy chỗ đều có nào cao nói. Triệu Nhiên lườm hắn một cái, Tam sư huynh, lão sư không phải tìm đến người đánh nhau. Thanh Y ở bên cạnh nhịn không được nói, cao đạo hữu không có chúng ta không biết, nhưng cảnh sắc coi là thật đẹp vô cùng, chim quyên hợp thành trăm dặm sơn cốc. Kia trương giang duyên bờ thanh tú núi non trùng điệp, từng tòa lồng lộng đỉnh núi các loại miêu trải, còn có màu trên sông trời sinh cầu đá, động quật, dòng nước xiết thác nước, cùng nơi này tràn đầy nhụy hoa nước quả lê rừng cây trưởng môn đoạn đường này đi tới. Cảnh trí thật sự là đẹp không sao tả xiết. Triệu Nhiên nguyên bản liền không để ý tới thanh đầu mối, nhưng nghe Thanh Y đạo nhân cảm khái, cái này càng là không hiểu được. Đạo nhân nói là, lão sư ta là đến du sơn ngoạn thủy tới. Thanh Y mỉm cười phủ nhận, ta cũng không có nói như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy những địa phương này thật rất đẹp. Ta cùng Ngụy sư huynh một đường theo tới, cũng ăn thấy ngừng chân không tiến, lưu luyến quên về. Triệu Nhiên lại nhìn về phía Ngụy Chí Chân. Ngụy Chí Chân bất đắc dĩ giang tay ra, cho nên ta mới nói lão sư không đáng tin cậy. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được trước đó đại sư huynh ngươi đã nói với ta, nói lão sư tựa hồ cũng không phải là tận lực né tránh Triệu sư bá mà rời núi. Ngươi hoài nghi hắn có mục đích riêng. Ngụy Chí Chân nói, chính là né tránh Bắc đạo đường vị kia liền là cái cớ. Ta hoài nghi hắn đến Quý Châu có thâm ý khác, lấy không muốn cùng Triệu Lệ Nương đấu pháp làm lý do, rời núi sau chạy tới Quý Châu thưởng thức phong quang, nhưng lại cố ý đem Ngụy Chí Chân dẫn tới một phương hướng khác. Lão sư đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Triệu Nhiên suy tư một lát không bắt được trọng điểm, đành phải thúc hỏi, đại sư huynh nói tiếp đi, ngươi hoài nghi lão thuật hiểm là bởi vì cái gì? Ngụy Chí Chân nói, chúng ta một lần cuối cùng cùng Bắc nói đường vị kia liên hệ là tiến tư Nam phủ, xác định lão sư từng tới cái này Đại Nham Sơn sau liền chạy tới. Nhưng từ đó về sau, cùng Bắc nói đường vị kia rốt cuộc liên lạc không được. Thanh Y dùng cao giai vệ đạo phù, lại lấy nàng ra truyền đạo thuật truy tra, chúng ta cuối cùng đến nơi đây. Nói, Ngụy Chí Chân vỗ vỗ tọa hạ nằm châu đá xanh. Lão sư từng tại khối này trên tảng đá lớn ngồi qua một hồi. Thanh bổ sung, ngoại trừ giang trưởng môn, còn có một người khác cũng ngồi qua cái này đá xanh. Chúng ta hoài nghi là theo sát tại giang trưởng môn về sau Triệu sư bá. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút nói, cái này cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Đại sư huynh ngươi làm sao sẽ hoài nghi lão thuật hiểm? Ngụy Chí Chân nói, đây không phải rõ ràng sao? Loại này tình huống hơn phân nửa liền là gặp nạn. Triệu Nhiên không hiểu, làm sao lại rõ ràng? Loại này tình huống là tình huống như thế nào? Làm sao lại hơn phân nửa gặp nạn rồi? Ngụy Chí Chân hỏi, ngươi có tin ta hay không? Triệu Nhiên mở to hai mắt trừng mắt Ngụy Chí Chân, sau một hồi lâu rất bất đắc dĩ thua trận. Được rồi, ta tin sư huynh đến vĩnh sinh. Ngụy Chí Chân hài lòng nói, cái này đúng rồi, đưa ngươi tìm đến là bởi vì ngươi từ Long Dương tổ sư nơi đó học qua hoa mai dịch số. Ngươi xem bói một chút, nhìn xem có thể hay không tìm ra lão sư phương vị. Triệu Nhiên khiếu khuất đạo, đại sư huynh ngươi không phải đâu, ngươi biết rõ dùng hoa mai dịch số sẽ tổn hại thọ nguyên. Ta đã nói với ngươi a. Ngụy Chí Chân cũng không để ý tới hắn cái này gốc già, chỉ là thúc giục, nhanh bói một quẻ. Gặp Triệu Nhiên cực kỳ không tình nguyện, lại nghiêm mặt nói, ngươi không phải nói cũng liền gãy cái 3 năm canh giờ, nhiều nhất 3 năm ngày sao? cùng lão sư An Nguy so sánh, ngươi sống lâu 3 năm ngày lại coi là cái gì? Triệu Nhiên cứng họng, tại lần này Nghiêm Từ đại nghĩa bên trong không phản bác được. Đành phải, hổ thẹn, cúi đầu xuống, đếm trên đầu ngón tay bất đắc dĩ lên quẻ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.